Hoàng hậu Margot, chương 60, góc truyện audio.com. Quảng trường Shenzhen Graver đã 7 giờ sáng, đám đông người ồn ào chờ đợi trên quảng trường, các phố và quanh bờ sông. Vào lúc 10 giờ, vẫn chiếc xe thùng đã từng chở hai người bạn ngất đi sau cuộc đấu gươm về Louvre thờ nào, chiếc xe đó rời khỏi Vincennes, chậm chạp lăn qua phố Seine. An toàn, trên quãng đường xe đi, những người đứng xem chen chúc giày xéo lên nhau nom giống như những pho tượng với ánh mắt nhìn chăm chăm và làn môi lạnh giá. Chẳng là ngày hôm đó có một cảnh làm đau đớn lòng người do Thái hậu dành cho dân chúng thành Paris. Trong chiếc xe thùng mà chúng tôi vừa nói tới và đang đi qua các phố có hai chàng trai đầu trần ăn vận toàn đồ đen đang nằm tựa vào nhau trên một lớp rơm mỏng. Coco nớ xôm bạn ngang đùi, đầu đờ mâu lộ hẳn ra ngoài thành ngăn của xe và ánh mắt thất thần của chàng nhìn đây đó. Tuy nhiên để có thể dõi ánh mắt khao khát tò mò vào tận đáy thùng xe, đám đông chen chúc kiễng chân, leo lên bờ tường hoặc bám vào các góc lồi của bức tường. Họ dường như chỉ được thỏa nỗi tò mò khi mắt họ đã moi móc nhìn kỹ từng chi tiết hai cái thân thể vừa rời khỏi sự đau đớn để đi đến sự hủy diệt. Người ta biết được rằng Đờ Mâu chịu chết mà không thừa nhận một lần nào những tội người ta gán cho chàng, còn ngược lại Coconuts đã không chịu được đau đớn và đã khai hết. Cũng vì thế, người ta kêu từ tứ phía, nhìn kìa, nhìn cái thằng cha mặt đỏ, chính hắn đã nói, đã khai hết, đó là thằng hèn đã gây ra cái chết cả cho bạn hắn. Còn ông kia là người can đảm đã không khai gì. Cả hai người bạn đều nghe rõ, người thì nghe được những lời khen, kẻ thì nghe được những tiếng chửi rủa tiễn chân họ đi trong chuyến diễn hành tang tóc. Trong khi Đờ Mâu siết chặt tay bạn, một nụ cười khinh bỉ tuyệt vời nở trên gương mặt anh chàng Piemonte. Từ trên chiếc xe thùng nhơ nhớp chàng nhìn xuống đám đông chỉ độn như thể nhìn từ một chiếc xe khải hoàn. Sự bất hạnh đã hoàn thành công việc thiên thần của nó đã làm cho gương mặt Coconuts trở nên cao quý cũng như cái chết sắp làm chàng trở thành bất tử. Bạn ơi, chúng ta đã sắp tới chưa? Đờ Mâu hỏi, mình không chịu được nữa, có lẽ mình sắp ngất mất. Đợi tí đã Đờ Mâu, chúng ta sắp đi qua phố Tizen và phố Clos Perce, cậu nhìn một tí mà xem. Ôi đỡ mình dậy với để mình được nhìn lần nữa ngôi nhà đầy hạnh phúc đó. Coconuts vươn tay ra chạm vào vai người đao phụ y đang ngồi phía trước thùng xe điều khiển ngựa. Thầy cả, chàng nói, dừng lại trước phố Tizen giúp tôi một lát. Cabos gật đầu ra hiệu đồng ý và tới trước phố Tizen dừng lại. Đờ Mâu được Coconuts đỡ cố gắng nhòm người dậy. Chàng nhìn với đôi mắt mờ lệ cái ngôi nhà bé nhỏ câm lặng đóng kín như một nấm mồ. Một tiếng thở dài làm ngực chàng phập phồng, chàng khẽ thì thầm. Vĩnh biệt nhé tuổi trẻ, tình yêu và cuộc sống. Và chàng lại để gục đầu xuống ngực, cậu can đảm lên chứ. Coconuts khuyên, có khi chúng mình lại có được những cái đó ở trên kia cũng nên. Cậu tưởng thế à, Đờ Mâu lẩm bẩm. Mình tin thế vì ông cha cố đã bảo mình thế, và nhất là mình mong như thế. Nhưng đừng có ngất ông bạn ơi, cái bọn khốn kiếp đang nhìn sẽ cười chúng mình mất. Cabos nghe thấy những lời này, một tay y quất ngựa, tay kia y dúi cho Coconuts mà không để người khác nhìn thấy một miếng bọt biển nhỏ tầm một thứ thuốc mạnh đến nỗi sau khi Đờ Mâu ngửi và xoa nó lên hai bên thái dương, chàng cảm thấy tỉnh táo và khỏe hẳn lên. Ôi mình thật như được tái sinh, góc truyện audio.com. Chàng nói, và cúi hôn chiếc hộp đựng thánh tích treo ở cổ bằng sợi dây chuyền vàng. Tới góc bờ sông và trong khi xe đi vòng qua tòa nhà nhỏ xinh xắn do Henri II xây dựng, người ta đã nhìn thấy đoạn đầu đài dựng lên như một chiếc bục can đẫm máu, chiếc bục đó cao hơn hẳn mọi cái đầu. Bạn ơi, Đờ Mâu nói, mình muốn được chết trước. Một lần nữa Coconuts chạm tay vào vai người đao phủ. Có việc gì vậy, ngài quý tộc? Y vừa quay lại vừa hỏi, anh bạn thân mến, anh vẫn muốn làm tôi vui lòng đúng không? Ít ra là anh đã nói với tôi như thế. Coconuts bảo, vâng, và giờ đây tôi lại nhắc lại với ông lời đó. Bạn tôi đây đã đau đớn nhiều hơn tôi, do đó, còn ít sức lực hơn tôi. Thế thì sao, thế này, ông ta bảo tôi ông ta sẽ đau khổ nếu phải nhìn thấy tôi chết trước. Và lại, nếu tôi chết trước thì chẳng còn ai để đưa ông ấy lên đoạn đầu đài. Được được, Cabos vừa nói vừa đưa MU bàn tay quệt một giọt nước mắt. Xin ông cứ yên tâm, tôi sẽ làm theo điều ông yêu cầu. Và chỉ chém một nhát thôi đấy nhé. Coconuts thì thầm, một nhát thôi, được, nếu anh cần phải chém lại thì cứ chém lại với tôi đây này. Chiếc xe dừng lại, họ đã đến nơi. Coconuts đội mũ lên đầu, có tiếng gì rầm như tiếng sóng biển bên tai Đờ Mâu. Chàng muốn đứng dậy nhưng đuối sức và cả Cabos lẫn Coconuts đều phải đỡ dưới vai chàng. Quảng trường chật ních người, các bậc thềm của tòa thị chính trông như một hội trường đầy khán giả. Ở mỗi cửa sổ đều có những gương mặt đầy sinh động với ánh mắt như rực lửa ló ra. khi người ta thấy chàng thanh niên đẹp trai đã không thể đứng vững được trên đôi chân như nát đang cố gắng để tự đi tới đoạn đầu đài, một tiếng ầm ầm vang dội như một lời kêu than chung cho tất cả. Đàn ông thì gầm lên còn đàn bà thốt lên những tiếng kêu than vãn dầu dĩ. Đó là một trong những người thanh lịch nhất trong triều. Đàn ông nói, đáng nhẽ ông ta không phải chết ở Saint Jean Graver mà ở Preaux-Clux kia, ông ta đẹp trai quá, nom ông ta xanh quá, ông ta không khai tí nào cả đấy. Đàn bà bảo, bạn ơi, mình không tự đứng được rồi. De Mau nói, cậu đưa mình đi nhé. Chờ mình một tí, Coconus đáp, chàng ra hiệu cho đao phủ tránh ra rồi cúi xuống ẵm De Mau trong cánh tay mình như ẵm một đứa trẻ. Chàng mang cả cái thân thể nặng nề ấy trèo lên bục mà không hề lảo đảo tới bục, chàng đặt De Mau xuống giữa những tiếng kêu đầy phấn kích và tiếng vỗ tay của đám đông. Coconus nhấc mũ lên cúi chào, rồi chàng ném mũ xuống bên mình trên đoạn đầu đài, nhìn quanh chúng mình xem. De Mau hỏi, cậu có thấy họ ở đâu không? Coconus đưa mắt từ từ nhìn quanh quảng trường, tới một điểm chàng dừng lại, không rời mắt khỏi đó và đưa tay ra chạm vào vai bạn. Nhìn kia cậu nhìn lên chỗ cửa sổ của chiếc tháp nhỏ kia xem. Và tay kia chàng chỉ cho De Mau thấy tòa nhà mà bây giờ vẫn còn ở vào khoảng giữa phố Vannery và phố Mountain và là một trong những tàn tích của thời đã qua. Hai người đàn bà vận đồ đen đứng tựa vào nhau không phải ở ngay cửa sổ mà hơi lùi vào một chút. Ôi mình chỉ sợ có mỗi một điều là chết mà không được nhìn lại nàng. De Mau thốt lên, giờ mình đã thấy được nàng, mình chết cũng thỏa lòng. Mắt đăm đăm nhìn lên chiếc cửa sổ, chàng đưa chiếc hộp đựng thánh tích lên miệng hôn tới tấp. Coconus cúi chào hai người đàn bà với tất cả vẻ duyên dáng dường như chàng đang ở trong một phòng khách nào đó. Để trả lời lại tín hiệu đó, hai người đàn bà vẫy vẫy những chiếc khăn tay đầy nước mắt. Góc chuyện audio.com. Đến lượt mình, Cabos đưa ngón tay chạm vào vai Coconus và nhìn chàng với ánh mắt đầy ý nghĩa. Ồ được rồi, Coconus đáp và quay sang De Mau, ôm hôn mình đi, và chết cho đàng hoàng nào. Việc đó chẳng khó lắm đâu, bạn ạ, cậu can đảm lắm cơ mà. Ôi chết cho đẹp gì đối với mình đâu phải tài giỏi gì. De Mau đáp, mình đau đớn quá rồi. Cha cô bước lại gần và chìa cây thánh giá ra cho De Mau. Chàng mỉm cười trỏ cho ông thấy chiếc hộp thánh tích chàng cầm nơi tay. Dầu sao thì con cũng vẫn cứ nên xin ban thêm sức lực nơi người đã từng chịu cực hình mà con sắp phải chịu. De Mau bèn hôn tên chân chúa cơ đốc, xin cha hãy nói với các phu nhân tu dòng đức bà đồng trinh cầu nguyện cho con. Nhanh lên De Mau, Coconus sục, cậu làm mình đau lòng quá đến nỗi mình cảm thấy yếu đuối hẳn đi. Tôi đã sẵn sàng, De Mau nói, ông có thể giữ cho đầu ông thật thẳng được không? Cabos lăm lăm tay gươm phía sau De Mau đang quỳ hỏi. Tôi chắc thế, chàng trai đáp, vậy thì ổn thôi, nhưng còn ông không quên điều tôi dặn ông đấy chứ. Chiếc hộp thánh tích này sẽ mở cho ông mọi cánh cửa. Xin ông cứ yên tâm, nhưng ông cố giữ đầu cho thẳng một tí. De Mau vươn cổ ra và đưa mắt nhìn về phía tòa tháp nhỏ. Vĩnh biệt Margaret, chúa phù hộ cho, chàng nói không dứt lời. Bằng một đường chém chéo, nhanh và lóe lên như ánh chớp, Cabos đã chém bay đầu De Mau khiến nó lăn xuống chân Coconus. Cái xác không đầu nhẹ nhàng duỗi ra như người nằm xuống. Một tiếng kêu vang dội góp bằng ngàn tiếng kêu. Trong những giọng đàn bà dường như Coconus nghe thấy có một giọng đau đớn hơn những giọng khác. Cám ơn, ông bạn quý, cám ơn. Một lần thứ ba Coconus lại chia tay ra cho người đao phủ. Con ạ, cha cố hỏi. Con có muốn gửi gắm điều gì cho chúa không? Thưa cha không, thề chứ, những điều gì tôi cần nói với người tôi đã nói với cha hôm qua rồi thôi. Rồi chàng quay lại phía Cabos. Nào, đao phủ, ông bạn cuối cùng của tôi, giúp tôi lần nữa nào. Trước khi quỳ xuống, chàng đưa mắt nhìn lướt qua đám đông với vẻ bình tĩnh thanh thản đến nỗi có tiếng gì rầm thán phục khiến chàng êm tai và mơn trớn lòng kiêu hãnh của chàng. Ôm lấy đầu bạn và đặt lên đôi môi đã tím lại một cái hôn, chàng đưa mắt nhìn tòa tháp nhỏ lần cuối. Rồi chàng quỳ xuống và vẫn giữ cái đầu yêu quý trong tay. Đến lượt ta, chàng nói, lời chàng còn chưa dứt thì đầu đã bị Cabos chém bay đi. Sau nhát chém, con người phúc hậu đó cứ run lên bần bật. Cũng đến lúc cho xong đi, y lẩm bẩm, tội nghiệp chàng trai, và y khó nhọc gỡ bàn tay co quắp của La Mâu chiếc hộp thánh tích vàng. Y ném chiếc áo choàng lên những di hài đáng buồn và chiếc xe thùng sẽ lại chở y về nhà y, tấn kịch đã kết thúc, đám đông tản dần đi. Cách chương.